Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2136, chương 1111, không thể địch lại. Thánh quang cùng hắc ám thiên hà xen lẫn, giống như tiên cùng ma đang trùng kích, rộng lớn tráng lệ, vạn trượng màn sáng chút xuống mà xuống, phạm vi ngàn dặm bên trong đại địa tùy theo nứt ra. Ức vật giảm hư không nổ vang, phảng phất diệt thế, thần giới người trong liên minh cảm nhận được phần này ba động. Đều kinh hỉ vô cùng, hận không thể Tần Phong lập tức chết ở này kinh khủng màn ánh sáng bên dưới. Tần Minh, Thiên Đình nhóm thế lực người thì đều ánh mắt ngưng trọng. Lo lắng nhìn về phía Tần Phong, nhìn ta đến, Tần Phong động rồi, các loại đạo nguyên chi lực thôi động. Năm màu quang hoa từ toàn thân phun ra, trực tiếp lan tràn ức vạn dặm, giống như năm màu trường hồng thông thiên. Năm màu trường hồng rộng chừng vạn trường, phảng phất nghịch sông mà lên thác nước, cùng kia tiên ma thánh ánh sáng đối oanh. Phanh phanh phanh, hai đại cường giả chiêu số, đúng là cùng Tần Phong không phân cao thấp, làm cho đám người giật mình, thần giới người trong liên minh giật mình. Là bởi vì Tần Phong thế mà ngăn trở rồi hai vị trưởng lão pháp thuật. Lấy một địch hai không rơi xuống phong thái mạnh rồi. Tần Minh người giật mình là bởi vì ở bọn họ trong mắt Tần Phong là vô địch. Hai cái này lão đầu cùng một chỗ động thủ thế mà cùng bọn họ minh chủ rằng co rồi. Thật sự là ít thấy. Theo bọn hắn nghĩ, liền xem như thần giới liên minh trưởng lão. Cũng cần phải bị bọn họ minh chủ trấn áp xuống mới là. Thái Uyên cùng Thái Nguyên hai người đầu tiên là giật mình. Chợt lại phun lên giận dữ chi sắc. Thái Hải, mau tới trợ chúng ta. Thái Hải nhìn đến một màn này. Sắc mặt khó coi, liền hai vị trưởng lão cũng không là đối thủ. Muốn hắn đi lên hỗ trợ. Hắn trước kia bị Tần Phong một bàn tay đánh trọng thương. Cái này kết quả cho Thái Hải thất bại quá lớn. Thái Hải đã có chút không dám động thủ rồi. Thái Hải, ngươi có còn muốn hay không còn sống rời đi? Thái Nguyên hét lớn nói. Đồng thời bấm tay bắn ra một cái huyết đan. Thái Hải một cái giật mình. Há miệng nuốt cái viên kia huyết đan. Huyết khí nhanh chóng khôi phục. Đột nhiên ra tay. Hướng phía Tần Phong sau lưng đánh tới. Hiện tại hai đại trưởng lão đều kéo lấy Tần Phong, nếu như hắn đi đánh lén, nói không chừng có thể đem Tần Phong cho đánh giết. Thần giới người trong liên minh cũng đều nhao nhao ở thời điểm này ra tay. Hướng phía Tần Phong phát động tiến công, Tần Phong cảm thụ được sau lưng bạo động, lông mày nhíu một cái, lại là không có ngăn cản, bởi vì hắn biết rõ có Tần Minh ở. Chỉ bằng Thái Hải còn mơ tưởng đánh lén hắn. Đường đường thần giới liên minh hộ pháp. Còn muốn đùa nghịch loại này hèn hạ vô sỉ thủ đoạn. Nhìn ta đến chiếu cố ngươi. Tần Minh vị kia tân tấn cấp 7 chủ thần giống to. Tu vi ầm vang bộc phát. Vạn đạo thần quang phóng lên tận trời. Cùng Thái Hải đại chiến. Vị kia tân tấn cấp 7 chủ thần huyết khí như biển. Còn chính vào tráng niên, cho nên cho dù tu vi trên cùng Thái Hải kém một chút, nhưng này như mặt trời một dạng cháy hừng hực huyết khí cùng thần đạo pháp tác lại là không kém bao nhiêu, cho nên xem như cùng một cái đẳng cấp tồn tại. Đáng chết, các ngươi Tần Minh thế mà bồi dưỡng được đến rồi mới cấp 7 chủ thần. Thái Hải âm trầm, đánh không lại Tần Phong cũng liền mà thôi. Không nghĩ tới liền Tần Phong thủ hạ cũng có thể cùng hắn đại chiến. Bất quá Thái Hải cảnh giới trên vẫn là có rất lớn ưu thế. Bởi vậy ở cùng vị kia cấp 7 chủ thần đối chiến thời điểm. Thái Hải rất nhanh liền chiếm cứ rồi thượng phong. Bất quá còn không có chờ Thái Hải cao hứng trở lại. Phía dưới lại có một đạo sáng chói sáng tỏ bóng người phóng lên tận trời. Đó là Trần Sương. Thái Hải, ta đến chiếu cố ngươi. Trần Sương khẽ kêu một tiếng. Băng tiên quang dâng lên mà ra. Tiên quang kinh khủng, còn mang theo dày đặc khí lạnh. Phương viên trong vòng vạn dặm thiên địa đều tùy theo đông kết. Kia từng sợi u hàn chi khí phảng phất có thể đem tu sĩ thần lực đều cho đông cứng. Trần Sương hiện tại tu vi tới gần cấp 7 chủ thần. Chỉ cần độ kiếp liền có thể lập tức tấn thăng cấp 7 chủ thần. Thực lực không cần nói cũng biết, mà lại Trần Sương là thiên kiêu cấp cường giả. Ở cấp 6 chủ thần thời điểm liền có thể cùng cấp 7 chủ thần giao chiến. Hiện tại tới gần cấp 7 chủ thần, kia Thái Hải tự nhiên không phải là đối thủ. Rất nhanh liền bị đánh liên tục bại lui. Về phần thần giới người trong liên minh, cũng đều bị Tần Minh áp chế. Cái này cũng dẫn đến rồi hai đại cấp 8 chủ thần cấp trưởng lão tứ cố vô thân. Vừa mới bắt đầu hai người bọn họ còn chiếm theo lấy một chút ưu thế. Nhưng theo lấy Tần Phong vận dụng thần thông cấp pháp thuật, hai đại trưởng lão liền từ từ bị áp chế rồi. Giao phong mấy trăm cái hội hợp về sau, hai đại trưởng lão không địch lại, bị Tần Phong đánh bại. Năm màu thánh quang chiếu rọi ngàn vạn dặm, Thái Nguyên cùng Thái Uyên đều là bị lay lui, đến bay ngược mấy vạn trường, chấn động đến phương viên trong vòng vạn dặm đại địa đều xuất hiện rồi một đảo khe nứt. Dưới mặt đất hang động đều lộ ra một góc. Không tốt, kẻ này quá mạnh, chúng ta đến điều động càng nhiều cấp 8 chủ thần đến. Nếu không hôm nay hỏng bét vậy. Thái Uyên khôn khéo, ý thức được Tần Phong không thể địch lại, đã sinh lòng thoái ý. Hai người các ngươi đồ vật còn không có lấy ra, liền muốn đi, không khỏi cũng quá không đem ta Tần Phong coi ra gì rồi. Tần Phong cười lạnh một tiếng, hắn vung tay lên, thủy tinh chi mang phô thiên cái địa tuôn ra, giống như một chương mấy vạn trượng lớn thủy tinh lưới lớn, đem phụ cận thiên địa đều cho phong ấn. Hai đại trưởng lão không chỗ che thân. Tần Phong, ngươi đây là dự định triệt để đắc tội chúng ta thần giới liên minh sao? Thái Uyên gầm thét, tức giận vô cùng. Ở trước mặt ta nói loại lời này, sẽ có hay không có chút quá ngu rồi. Tần Phong khinh thường nói, thần giới liên minh cùng Tần Minh quan hệ, sẽ có làm dịu à? Tần Phong thò ra bàn tay lớn, hướng phía hai đại trưởng lão đè xuống. Hai đại trưởng lão giống giận đối kháng. Cấp 8 chủ thần cấp thần đạo pháp tắc phô thiên cái địa đổ xuống mà ra. Ra sức chống cự, nhưng Tần Phong bàn tay lớn nhưng tựa như cối xay một dạng. Đem hai đại trưởng lão nghiền ép. Cuối cùng hai đại trưởng lão bị Tần Phong cho đập nát rồi nhục thân. Hình thần câu diệt, Tần Phong bàn tay lớn tìm tòi. Liền đem hai đại trưởng lão túi chữ vật cho thu rồi tới đây. Mở ra xem, Tần Phong ánh mắt tỏa sáng. Không sai, cấp 8 chủ thần tích chữ. Quả nhiên so cấp 7 chủ thần mạnh rất nhiều. Ở hai người túi chữ vật bên trong, Tần Phong phát hiện rồi không ít bảo dược. Còn có một chút hy hữu chân tàng. Thậm chí một chút đã tuyệt tích hiếm thấy dược liệu. Ở bên trong, Tần Phong thậm chí còn phát hiện rồi một cái cấm khí. Nhưng để hai đại cấp 8 chủ thần ở thời khắc mấu chốt bảo mệnh. Nhưng bởi vì Tần Phong không cho hai người cơ hội, cho nên hai người vậy không làm đến cùng dùng trong túi chữ vật đồ vật. Tần Phong, chúng ta thần giới liên minh sẽ không bỏ qua ngươi, nhất định sẽ truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Thái Hải oán độc nói, chuyện cho tới bây giờ, hắn đã ý thức được căn bản trốn không thoát rồi. Liền hai đại trưởng lão đều chết oan chết uổng, càng đừng đề cập hắn rồi. Các ngươi thần giới liên minh chưa từng mấy lúc buông tha đối ta truy sát, mà lại đây hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão. Tần Phong lạnh lùng, nếu không có lúc trước Thái Hải tìm hắn để gây sự, hắn cùng thần giới liên minh há lại sẽ nháo đến loại cục diện này. Nói cho cùng, Thái Hải mới là hết thảy kẻ đầu têu. Tần Phong, ta cho dù chết cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Thái Hải oán độc nói. Bỗng nhiên hắn từ túi chữ vật bên trong lấy ra một đạo ngọc bàn. đem chính mình sinh mệnh tinh hoa rót vào trong đó, phảng phất là phải đem nó châm đốt. Oanh, kinh khủng sóng pháp lực tràn ngập ra đến, hủy diệt chi đợt từ Thái Hải trên người truyền vang mà ra. Mấy vạn trượng dài diệt thế tiên quang để cho người ta phát ra từ linh hồn run rẩy. Trần Sương cùng cái khác Tần Minh tu sĩ mặt đều biến sắc. Trong lòng có nguy cơ sinh tử hiện lên. Này cấm khí hủy diệt ba động, cho dù là cấp 8 chủ thần phòng ngự vậy không chịu đựng nổi. Đến lúc đó trong vòng vạn dặm sẽ không còn sinh cơ. Phong Thiên Quyết, cho ta phong. Ngay tại thời khắc mấu chốt, Tần Phong hét lớn một tiếng, có thủy tinh chi mang cuồng phun mà ra, đem kia cấm khí cho bao khỏa. Cấm khí chung quanh thiên địa đều bị phong ấn, phảng phất một cái lồng đem cấm khí ngăn cách. Phanh phanh phanh, một hồi nhưng quanh quẩn ngàn vạn dặm tiếng nổ quanh quẩn. Đám người trong óc không rõ, mấy hơi về sau vừa rồi dừng. Đám người tập trung nhìn vào, phát hiện chung quanh thiên địa đúng là không có bị kia cấm khí hủy diệt. Bất quá Tần Phong đầu tóc lại rối bời, như xù lông rồi một dạng. Hắn thế mà ngăn cản rồi hủy diệt. Thần giới người trong liên minh run rẩy, khó có thể tin, Tần Phong thế mà có thể đem cấm khí đều ngăn cản xuống. Loại thủ đoạn này thật sự là kinh động như gặp thiên nhân. Minh chủ uy vũ, Tần Minh người phấn chấn, sĩ khí cao trướng, rất nhanh liền nghiền ép rồi thần giới người trong liên minh. Thần giới liên minh nhanh chóng bại vong, Tần Phong nhìn qua kia khí thế như cầu vồng Tần Minh. Trong lòng có một chút an ủi, hắn trên cánh tay có từng tia vết máu cùng vết nứt, đây là vì rồi cưỡng ép ngăn cản cấm khí bạo tạc mà sinh ra thương thế. Hắn thể nội huyết khí cuồn cuộn, kinh mạch đều bể nát rồi mấy cây, mặc dù Phong Thiên Quyết đại thành về sau nhưng ngăn cách phong ấn thiên hạ vạn vật, nhưng hắn dù sao chẳng qua là một cái cấp 5 chủ thần, phát huy ra lực lượng vẫn rất có hạn. Tần Phong có thể ngăn cản hủy diệt, nhưng tự thân cũng muốn giao ra giá cao thảm trọng, bất quá tạm thời không có nguy cơ sinh tử. Dùng thần dược nói vẫn là có thể khôi phục thương thế. Thần giới người trong liên minh bị càn quét về sau, ở khoảng cách nơi này cách xa mấy trăm ngàn dặm địa phương, có một mảnh đen nghịt quân đội chính tại tìm tòi nào đó một mảnh di tích. Người cầm đầu là một cái tuấn giật áo trắng thiếu niên. Thiếu niên nhìn ước chừng 16-17 tuổi, nhưng tu vi lại đạt tới rồi kinh người cấp 7 chủ thần. Mà lại ở áo trắng thiếu niên sau lưng còn có mấy vị cấp 8 chủ thần cấp trưởng lão đang cùng theo. Sắc mặt cung kính, thiếu chủ, mảnh này trong mộ hẳn là chính là Vạn Long Quật Tiên Long Điện di chỉ rồi. Có người cung kính báo cáo nói. Áo trắng thiếu niên gật gật đầu, ân, đào ra trong mộ đồ vật ta muốn rồi. Vâng, đám người nhao nhao động thủ. Bỗng nhiên, ngay tại này lúc, thiếu niên eo giữa, có mấy khối ngọc bội vỡ vụn ra, kia vỡ vụn trên ngọc bội phân biệt viết lấy mấy người tên. Thái Hải, Thái Uyên, Thái Nguyên, Tê, Thái Nguyên cùng Thái Uyên trưởng lão ngộ hại rồi. Thiếu niên sau lưng, có mấy vị cao cấp chủ thần kinh ngạc vô cùng, bọn họ biết rõ Thái Uyên cùng Thái Nguyên thực lực. Hai người kia ở cấp 8 chủ thần bên trong đều là người nổi bật. Làm sao lại bỗng nhiên vẫn lạc rồi? Hai người bọn họ đều đi chặn giết Tần Phong đi rồi. Áo trắng trên mặt thiếu niên sát cơ hiện lên, nhưng đã là đoán được rồi này trong đó quanh co. Xem ra là kia Tần Phong đánh tới rồi. Kia Tần Phong thực lực tiến bộ có chút dọa người. Trong thời gian ngắn như vậy, thế mà đạt tới rồi có thể giết cấp 8 chủ thần hoàn cảnh. Có cao cấp chủ thần thở dài nói, thần giới liên minh đông đảo chủ thần đều cảm nhận được rồi một vệt ngưng trọng. Có thể giết hai vị cấp 8 chủ thần, Tần Phong thực lực đặt ở thần giới liên minh tối thiểu nhất cũng đều là nhân vật cấp bậc trưởng lão. cao cao ở trên, bất quá cũng có người bất mãn. Hừ lạnh, hừ, thật sự là hắn lợi hại. Bất quá cùng chúng ta Thái Nhất thiếu chủ so, vẫn là không bằng. Đám người nhao nhao nghiêm nghị, nhìn về phía thiếu niên áo trắng kia, sắc mặt lập tức trở nên cung kính. Bọn họ đều biết rõ người kia nói không giả. Này áo trắng thực lực của thiếu niên mạnh, xa không phải bình thường trưởng lão có thể so sánh với. Đây là bọn họ thần giới liên minh nhất thiên kiêu người. Thậm chí có thể nói là toàn bộ tầng thứ hai trong thần giới đỉnh cấp thiên tài. Ta mục tiêu, chỉ có ta chính mình. Áo trắng thiếu niên sắc mặt ngạo nghễ, bộ dáng như vậy, dường như căn bản cũng không đem Tần Phong chiến tích đặt ở trong mắt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?